Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 893. Từng trung thiên thế giới bị Lâm Bình nhanh chóng lướt qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, gió thổi ập vào vô cùng mãnh liệt, thổi đến mức trên chân nguyên hộ thể của Lâm Bình bắn ra đốm lửa. Trước đó thiêu đốt báu cổ phượng, làm cho chân nguyên hao hết. Lâm Minh không thể không dùng một ít linh dược để bổ sung chân nguyên. Trước đây Lâm Minh cũng sưu tập không ít đan dược bổ sung thể lực, đều là thượng phẩm. Đan dược thượng phẩm cung cấp chân nguyên tương đối tinh thuận hơn, đương nhiên ăn nhiều vào vẫn là mang theo vào rất nhiều tạp khí, làm giảm xuống sức chiến đấu. Một hơi bay qua mười mấy thế giới, trong đầu không ngừng cấu thành đồ ảnh không gian, băng vào lĩnh ngộ về ý cảnh không gian, rốt cuộc Lâm Minh tìm được lối ra kỳ tích thần điện. Ở đây, cuối cùng chạy thoát rồi. Lâm Minh vận lên một ngụm chân nguyên, một hơi chạy ra khỏi kỳ tích thần điện. Nhìn thấy đầm lầy màu đen 8.000 dặm ở bên ngoài, hắn có loại sung sướng sống sót sau tai nạn. Chuyến đi kỳ tích thần điện lần này quả thực nguy cơ trùng trùng. Phải lập tức rời khỏi nơi này. Thiếu niên vẻ ngoài tai nhọn yêu dị kia, còn có Dương Bận bị ma quỷ thượng cổ phụ vào thân, không sai biệt lắm, đều có thực lực thiên hạ đệ nhất nhân. Hai người bọn họ liên thủ có thể khuấy đảo thần quốc, cộng thêm Tu La thần quốc đã đắc tội cùng với đại giả thần quốc đã trở mặt kia, hơn nữa còn không biết âm mưu của bọn họ lần này còn có chuyện gì nữa. Nếu bọn họ thật sự đã khống chế thiên hạ, đến lúc đó truy đuổi ta, gần như khắp thế gian đều là địch. Lâm Minh còn không biết kết quả trận chiến giữa thiếu niên yêu dị và tạo hóa lão nhân, cũng không biết tạo hóa lão nhân lại đánh bị thương nặng thiếu niên yêu dị. Vì không biết kết quả khiến cho hắn càng thêm bất an. Sau khi tiến vào đầm lầy màu đen 8.000 dặm, liền lập tức trốn vào cửu thiên lôi vực, ở trong lôi vực chạy trốn như điên. Đầm lầy màu đen 8.000 dặm này đã là lần thứ 3 Lâm Minh đến đây, sớm đã ngựa quen đường cũ, cầm thêm hắn ăn non nửa viên lôi đình đạo quả, mức độ hòa hợp với lôi đình lại gia tăng, ở trong lôi vực không hề bị cản trở. Chỉ trong chốc lát hắn đã chạy ra khỏi đầm lầy màu đen 8.000 dặm. Không chỉ như thế, thời điểm di băng qua cửu thiên lôi vực, Lâm Minh còn dành thời gian cho mầm non tà thần hấp thu đầy lôi quang màu vàng đỏ, là làm trắng đệm cuối cùng để tấn công bền vững tầng 3. Làm như vậy có thể tiết kiệm không ít nguyên linh thạch cực phẩm. Đầm lầy màu đen 8.000 dặm bị bốn đại thần quốc bao vây theo dõi hàng ngày. Lâm Minh lựa chọn hướng thất tinh thần quốc yếu nhất, rồi tiếp tục một đường chạy như điên. Luận về tốc độ hắn cũng chỉ chậm hơn một chút so với những nhân vật nhất lưu, thiếu niên yêu dị, Dương Vân, tạo hóa lão nhân. Ngoài ra Tư Độ Hạo Thiên đều không đuổi theo kịp Lâm Minh, hơn nữa sức chịu đựng của hắn cũng xuất chúng, có thể duy trì tốc độ chạy tạp thành liên tục thời gian nửa ngày. Người của thất tinh thần quốc chỉ có thể nhìn thấy trên trời cao có một vận đạo cầu vòng mơ hồ cắt qua phía chân trời, không thể phân biệt rõ rốt cuộc là gì. Lâm Minh một hơi chạy ra khỏi thất tinh thần quốc, sau đó liền đeo vào mặt nạ Mộc Linh Ngọc đưa cho, tiếp đó thay đổi phương hướng mấy lần, chuyên chọn nơi núi hoang ít vết chân người mà đi tới. Thiên diễn đại lục vô cùng rộng lớn, cho dù là Dương Vân thủ đoạn ngập trời, muốn tìm được Lâm Minh cũng rất khó. Dùng từ tìm kim đáy biển rộng để so sánh cũng không đủ. Mà lúc này trong kỳ tích thần điện, thiếu niên yêu dị còn đang ngủ say ở trong quỷ quan đồng thâu dưỡng thường. Về phần Dương Vân, ma đầu thượng cổ, trong cơ thể hắn rốt cuộc sau khi linh hồn bị tách đi một lần nữa tìm về chính mình khôi phục ý thức. Chết tiệt! Giết giết! Lâm Lang kiếm, ta phải cho người hình thần câu diệt! Ma đầu thượng cổ đột nhiên chụp ra một trảo, dãy núi xa xa sụp đổ, năng lượng khủng bố tùy ý bùng phát ra, một phương thế giới đều chấn động kịch liệt, dường như không chịu nổi lửa giận của ma đầu thượng cổ này, sắp bị xé rách. Dương Vân đang ở trong thức hải của mình thờ ơ lạnh nhạt nhìn ma đầu thượng cổ phát cuồng. Trên thực tế quan hệ giữa hắn cùng với ma đầu thượng cổ này cũng không hòa thuận lắm. Dương Vân có vẻ có giả tâm và dục vọng khống chế, ma đầu thượng cổ kia cũng như thế. Bọn họ bởi vì cùng chung lợi ích mà kết hợp với nhau, nhưng đều ngấm ngầm đề phòng lẫn nhau. Linh hồn của ta, hai phần ba linh hồn của ta. Tiểu súc sinh chết tiệt, trên thân hắn rốt cuộc có bảo vật gì? Đó là một kiện linh khí sao? Làm sao có thể? Thánh khí cũng không phải là pháp bảo đỉnh cao. Ở thánh khí chia làm ba phẩm cấp, thượng, trung, hạ. Trên thánh khí thượng phẩm còn có pháp bảo đẳng cấp cao hơn. Thực hiện nhiên, thánh khí thượng phẩm cũng không đủ để hình dung đạo lốc xoáy màu đen trong cơ thể Lâm Bình kìa. Linh khí à? Dương Vân vừa động trong lòng, lại yên lặng không nói, chỉ là âm thầm ghi nhớ, không hề nghi ngờ. Khi bắt đầu thượng cổ đoạt xá, bị lực lượng thần bí nào đó trong cơ thể Lâm Bình làm cho bị thương nặng. Không đúng, ta hoàn toàn không cảm nhận được thực thể của vật kia. Lốc xoáy màu đen đó giống như là lực lượng pháp tắc thuần túy, dung hợp với tận lực của pháp tắc vô tận, căn bản không thể kháng cự. Đó trước cuộc là cái gì vậy? Trong mắt của ma đầu thượng cổ hiện lên vẻ sợ hãi. Cái loại bị cắn nuốt năng lượng này giống như một con kiến đối mặt với toàn bộ vũ trụ, cảm giác bất lực làm cho nó cả đời đều không quên được. Nhưng sau phút sợ hãi, trong mắt ma đầu thượng cổ lại dâng lên một chút tham lam. Vật thần bí gì đó dường như là bảo vệ linh hồn, có thể trong nháy mắt hủy diệt tinh thần ấn ký. Đây là năng lực hắn chưa từng nghe nhắc đến. Bình thường mà nói, tinh thần kỷ lục thập phần khắc sâu, lạc ấn trong linh hồn, xâm nhập mỗi một ngóc ngách linh hồn. Nếu muốn hủy diệt tinh thần ấn ký, ngược lại cũng đơn giản, dùng ý chí chiến linh là có thể lau sạch, nhưng tất nhiên sẽ phá hủy linh hồn. Nếu so sánh linh hồn là đầu óc, tinh thần ấn ký là những sợi tơ cứng rắn xâm nhập mỗi một ngóc ngách trong đầu óc, thì dù thầy thuốc khéo tay mấy đi nữa, muốn rút ra hết những sợi tơ này mà không làm thương tổn đầu óc là chuyện không có khả năng. Cho nên thời điểm hủy diệt tinh thần ấn ký còn không có tiêu vong, bản thân linh hồn thể trước hết không chịu nổi, cuối cùng chính là hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Ma đầu thượng cổ chưa bao giờ nghe nói qua thần vật nào có thể thoải mái hủy diệt tinh thần ấn ký, nhưng lưu lại đầy đủ linh hồn thể. Nếu có thể thu được nó, có lẽ tự mình có thể chữa trị linh hồn bị hao tổn, một lần nữa mở ra thời kỳ đỉnh phong. Theo thực lực cường đại của nó, hoặc giả có thể trọng tổ thân thể mà không cần phải thông qua đường tắt đoạt xá này. Đoạt xá thân thể, cho dù là tốt mấy, chung quy cũng không phải chính mình. Thậm chí sau khi đoạt xá, bởi vì là linh hồn cùng với thân thể không thích hợp, thọ mệnh sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, thọ mệnh, linh hồn của nó chung kết, thân thể cũng phải tử vong. Chỗ tốt duy nhất của đoạt xá chính là sau khi chậm rãi thích ứng với khối thân thể, có thể tu luyện vừa phải. Tuy rằng không phải thân thể của chính mình, tu luyện nhất định sẽ khó khăn một ít, nhưng với linh hồn cường đại và kinh nghiệm phong phú của ma đầu thượng cổ này, chậm rãi tu luyện trở lại thời kỳ đỉnh phong của mình vẫn là có khả năng làm được. Dương Vân, tuy rằng để tiểu tử Lâm Lăng Kiếm này chạy thoát, tuy nhiên kế hoạch phải tiếp tục thực thi. Hãy dùng toàn thân tinh huyết của hai lão già, Âu Giả Hoa Đồ và Dương Lạc Thiền để tế luyện lực lượng của ta. Ma đầu thượng cổ nói xong liếm liếm môi, nó là linh hồn thể. Đồ tốt nhất để tẩm bổ linh hồn thể chính là tinh huyết. Đây cũng là nguyên nhân linh hồn của ma quan và ma phương đều phải cắn nuốt tinh huyết. Có thể. Dương Vân mặt không đổi sắc trả lời, mày cũng không nhíu một cái. Ha ha, nhìn thấy phản ứng của Dương Vân, ma đầu thượng cổ cười ha ha. Âu Giả Hòa Đồ cũng được đi, đại giả thần quốc bọn chúng vốn đã tranh đấu gay gắt với cửu đỉnh thần quốc các người, lão nhân đó chết thì chết, nhưng Dương Lạc Thiền là cửu đỉnh thái tượng thần hoàng, dường như là tăng gia gia của người thì phải. Tuy rằng khi ngươi còn nhỏ vẫn hết cực khổ và sỉ nhục, nhưng tự tay buộc tặng gia gia của mình lên tế đàn mà cũng không nhíu mày. Ngươi thật sự đúng là lạnh lùng vô tình. Dương Vân là con hai của cửu đỉnh thần quốc, nhưng là cửu đỉnh thần hoàng cũng là cháu hai của cửu Lạc Thiên. Con cháu hoàng thất chẳng những bao gồm thần hoàng, thân vương đời thứ nhất, cũng bao gồm đời thứ hai, thứ ba, đời thứ tư. Một thế hệ thần hoàng thọ nguyên 6.000, 7.000. Thậm chí gần cả vạn năm. Huyền Tôn mới sinh, tuổi của Huyền Tôn so với con của Trung Thiên sinh ra cách một vài ngàn tuổi cũng chẳng có gì là lạ. Cho cho nên tốc độ tăng trưởng số lượng con cháu hoàng tộc phải dùng hằng hà sa số để hình dung. Hơn nữa, bối phận rất hỗn loạn. Dương Vân mặt không chút thay đổi sắc trả lời. Tăng gia gia ta và cha ta con cháu đời đời không biết bao nhiêu. Con cháu có lực lượng là hoàng tử, con cháu không có thực lực thì không bằng một nô tài. Nếu ta không có lực lượng thì đã giống như một con chó, một con gà, một tấm chiếu bó thần chôn bụi ở bãi tha ma hoàng tộc. Bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Nếu có thể đối cử đỉnh thần quốc lấy một chút cường đại như vậy, vì thế bù lấy tính mạng của mấy trăm ngàn con vợ kế, bọn họ cũng sẽ không nhắm mắt nhíu mày một cái. Nếu vận mệnh của tất cả thành viên hoàng thất ở cửu đỉnh thần quốc không đáng giá nhắc đến như thế, như vậy ta nghĩ nếu ta có thể làm cho cửu đỉnh thần quốc đứng trên thiên hạ, đồng thời khôi phục thời thịnh thế của thiên diễn đại lục 10 vạn năm trước, thì cho dù dùng tính mạng của tặng gia gia của ta trả cái giá này, ta nghĩ là thọ nguyên của lão nhân gia không còn nhiều lắm. Hẳn lão nhân gia cũng vui vẻ đồng ý. Thời điểm Diên Vân nói ra những lời này, giọng điệu lạnh lùng khiến cho ma đầu thượng cổ kia đều dừng một chút, tiếp đó lại cười khặc khặc quái dị. Từ xưa, vô độc bất trượng phu, tốt lắm. Kẻ muốn thành đại sự lẽ phải như thế. Vậy chúng ta bắt đầu thực thi kế hoạch đi, đợi cho Bạch Yêu chữa thương xong. Lập tức bắt đầu, đến lúc đó, hai người liên thủ, Dương Lạc Thiên và Âu Giả Hòa Đồ, đều chỉ là con mồi mà thôi. Bạch Yêu dĩ nhiên chính là thiếu niên yêu dị kìa. Luận về thực lực, Dương Lạc Thiên và Âu Giả Hoa Đô cũng không bằng Tào Hóa lão nhân. Huống chi con bài chưa lực bảo mệnh của họ cũng không dồi dào bằng Tào Hóa lão nhân. Đối mặt với Bạch Yêu và Dương Vân, muốn chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Lúc này Lâm Minh đã bay trúng đến biên giới Thất Tinh Thần Quốc, sau đó thay hình đổi dạng che giấu tung tích. Liên tục dùng mấy lần truyền tống trận cự ly xa, truyền đi thẳng một lẹo trăm vạn dặm, lại thay đổi phương hướng, bay thêm 20 vạn dặm, tiếp đó đi vào rừng rậm lặng lẽ. Đi tiếp một đoạn thời gian, số cuộc tìm được một chỗ rừng núi hoang dã, không có vết chân người, bắt đầu mở động phủ. Trong núi rừng nơi này, hung thú đẳng cấp cao nhất cũng chỉ tương đương với võ giả hậu thiên sơ kỳ của nhân loại, đối với Lâm Minh mà nói căn bản không có mảy may uy hiếp. Đương nhiên, đối ứng với điều đó, trong núi hoang linh khí vô cùng loãng, thậm chí còn kém một mảng lớn so với thiên vận võ phủ của thiên vận quốc. Tuy nhiên điều đó không quan hệ, là mình có hơn 20 viên nguyên linh thạch cực phẩm, hắn cần chính là tuyệt đối an toàn, linh khí loãng cũng có thể chịu được. Một thương tạo ra một sơn động sâu trăm trượng, nối thông lòng núi, làm thêm bốn lối vào ở chung quanh. Ở mỗi một cửa ra vào lại bố trí các loại đại trận, bí mật, báo nguy, phòng ngự, không chỗ nào mà không bao lấy. Làm xong hết thảy chuyện này, Lâm Minh mới đi vào trong đó, ở trong lòng núi mở ra một mật thất để luyện công. Tùy ý cắt ra một bậc giường đá, Lâm Minh ngồi xếp bằng trên đó, bắt đầu kiểm kê thu hoạch trong chuyến đi kỳ tích thần điện lần này, đồng thời chuẩn bị tấn công mình vẫn tận ba. Lúc ở trong kỳ tích thần điện, sau khi Lâm Minh cắn nuốt lôi định quả, cũng đã có năng lực tấn công mệnh vững tầng 3, chỉ là kỳ tích thần điện quá nguy hiểm, không thể không buông bỏ ý định. Nếu không Lâm Minh đối chiến với Dương Vân, tuy rằng vẫn tuyệt đối không địch lại, nhưng thời điểm chạy trốn cũng không đến mức chật vật như thế. Thần thủ kết xuất 12 trái lôi định đạo kia không biết là dị chủng thái cổ gì, không biết Ma Quang có biết hay không. Lần này khi Lâm Minh chạy trốn đến đây, liền phát ra tin tức cho Ma Quang, bảo nó mau mau quay về Nam Hải. Tự mình chủ trì cự côn, toàn bộ bơi đi ở chỗ sâu trong Nam Hải. Dựa theo cách nói của Tạo Hóa lão nhân, hai đầu của viên tinh tú thuộc về Thiên Diễn Đại Lục và Thánh Ma Đại Lục này, chỉ là khoảng cách ở giữa vô cùng xa xôi. Như vậy, nói theo lý luận, nếu cự côn luôn luôn bơi ở chỗ sâu trong Nam Hải, trải qua thời gian cũng đủ dài lâu, thậm chí có thể đến Thánh Ma Đại Lục. Nhưng càng đi đến chỗ sâu trong Nam Hải, càng có rất nhiều tồn tại không biết. Tuy rằng cự côn có lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng có cực hạn. Dù sao nó chỉ là dính một chút huyết mạch của thánh thú thái cổ,

lông mi thật dài, hai tròng mắt như hắc bảo thạch, sống mũi cao, gương mặt như đao tước. Thân thể Lâm Minh trải qua ba lần trọng tổ đã đạt đến hoàng mỹ, ngay cả lông tóc hắn đều lóe ra ánh sáng trong suốt, vô số chân lòng toàn thân đều chảy xuôi nguyên khí thiên địa tinh thuần, thở ra không khí hương thơm như lan, nước bọt trong miệng ngọt như mật, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không trong sáng, là chân chính không dính hạt bụi, không cần tắm rửa cũng như thế. Lâm Minh hoàn toàn hình thành linh thể, thân mình hắn đứng trong không gian u tối, ánh mắt lại giống như là tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào. Theo tay Lâm Minh vung lên một cái, vô số màn lưới lôi ngưng tụ lại, hóa thành một thân áo dài phiêu dật mặc trên người, mình vững tầng ba hoàn thành. Lúc này thậm chí Lâm Minh có cảm giác nếu có người cắt đi tay chân của mình, dường như đều có thể một lần nữa mọc ra bình thường. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, cho dù cường giả thần hải cũng không có năng lực này. Khi độ mệnh vững năng lượng pháp tắc đặc thụ ở dưới tình huống không ngoại lực quấy nhiễu, sau khi thân thể chiết xuất có thể trọng tổ, hơn nữa cũng chỉ là trọng tổ mà thôi, không có khả năng tái sinh. Cánh tay bị chặt đứt nối tiếp rất dễ dàng, nhưng nếu cụt tay vứt bỏ, nếu muốn mọc dài ra lại phải khó khăn lớn. Hơn nữa dù cánh tay mọc mới ra còn phải một lần nữa rèn luyện, nếu không sẽ trở thành nhược điểm của võ giả. Tuy nhiên nếu Lâm Minh có thể mở ra Bắc Môn Độn Giáp, vậy thật sự có thể nhận được năng lực gãy chi sống lại. Hơn nữa một lần nữa mọc ra tứ chi chỉ là Lâm Minh tiêu hao năng lượng, ngoài ra giống y hệt như tứ chi trước đó. Đây là năng lực đặc thù của luyện thể thuật, mà theo truyền thuyết nếu có thể mở ra mệnh thai đạo cung của đạo cung cửu tinh thì thậm chí đạt đến một giọt máu có thể sống lại, chỉ cần năng lượng không dứt, ý chí bất diệt, người đó sẽ không chết. Loại đối thủ này nếu muốn đánh bại rất khó, muốn giết chết càng thêm khó. Sau khi đột phá tầng ba mệnh vẫn, Lâm Minh cũng không định lập tức rời đi nơi này, mà chuẩn bị tiếp tục bế quan một thời gian nữa, đợi sau khi mưa gió trôi qua thì mới xuất quan. Thực lực tăng thêm một bước sẽ càng an toàn hơn. Hiện tại Lâm Minh liên tục dùng đan dược thiên tài địa bảo hấp thu cực phẩm nguyên linh thạch, tu vi tăng lên vụn vụt, cho dù căn cơ vững chắc đi nữa thì cũng cần một thời gian để tích lũy lắng động lại, nếu không sẽ tạo thành hiệu quả tiêu cực, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là nguyên nhân các ma đạo võ giả tăng tu vi cấp tốc dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa hiện tại tu vi của Lâm Minh tiến triển quá nhanh, cộng thêm linh thể viên mãn, năng lượng trong cơ thể tràn đầy, hắn cũng cảm giác linh hồn lực của mình có chút khó chống chế được chân nguyên. Kỳ thực vốn linh hồn lực của Lâm Minh rất cường đại rồi, lại tu luyện luyện dược thuật và thái nhất linh hồn quyết, nhưng dù sao tu vi của hắn vẫn tiến triển quá nhanh. Vừa đột phá mệnh vẫn, hơn một năm đã qua, ba tiểu cảnh giới liền tĩnh tu để lắng động lại tu vi, tất cả là một quá trình rất buồn chán. Thực lực tăng lên cũng sẽ giảm xuống, muốn một hơi ăn miếng to là không được. Lâm Minh chuẩn bị tìm hiểu một ít ý cảnh trong khoảng thời gian này, dung hợp với pháp tắc trong cơ thể. Đáng tiếc, mặc dù ma phương hấp thu 2/3 linh hồn của thượng cổ ma đầu kia, nhưng cũng không mở ra được. Muốn mở ra ma phương thì cần có tinh huyết của cao thủ mới được. Lần trước mở ra ma phương là máu của cường giả mệnh vững, lần này tất nhiên cần phải máu của cường giả thần hải. Nếu có thể giết chết thần hải đại năng thì liền có thể một lần nữa mở ra. Lâm Minh cũng rất hứng thú với linh hồn của thượng cổ ma đầu bị hút vào ma phương khi trước. Khi đó chỉ là 1/3 linh hồn, nhưng còn lớn hơn mảnh linh hồn khác trong ma phương. Hơn nữa, thượng cổ ma đầu kia tinh thông hắc ám ý cảnh và thời gian ý cảnh. Trí nhớ của thượng cổ ma đầu về hai loại ý cảnh này thì Lâm Minh rất mong chờ, có thể giảm đi cho hắn rất nhiều công sức, bớt đi rất nhiều đường vòng. Hiện tại, cường giả thần hải mà dễ dàng giết chết chính là tên họ Tôn. Ta đã gieo chiến linh ấn ký trên người hắn, hiện tại cũng có thể nhận được vị trí của đối phương, đã ra khỏi kỳ tích thượng điện. Tuy nhiên hiện tại, mặc dù ta đột phá mệnh vẫn tầng 3, thực lực tăng thêm một bước, nhưng cũng chỉ có thể đánh bại hắn. Nếu muốn giết hắn, thì lại không dễ dàng. Hơn nữa, Nếu Dương Vận đã khống chế được cục diện, có thể truy nã ta khắp thiên hạ, mà tên họ Tôn kia chỉ cần không ngu ngốc, sẽ nói truy tung ấn ký này cho Dương Vận, mong được Dương Vận che chở. Cứ như vậy, thì giết tên họ Tôn này, thì chính là chui đầu vào lưới. Lâm Minh lắc đầu, vứt bỏ ý tưởng này. Cứ như vậy, Tư Đồ Giao Hy cùng với Tư Đồ Bá Nam có thực lực ngang với tên họ Tôn kia, thì cũng được loại trừ. Chưa thể tới gây phiền toái cho những người này được, ít nhất là hiện tại còn chưa được. Như vậy thì chỉ còn có một đại năng thần hải có cừu oán với Lâm Minh, chuẩn xác mà nói đối phương không phải là cường giả thần hải mà là ma phương tương đương với cường giả thần hải, cũng chính là nguyên chủ hiếu sát nguyên, cũng chính là nguyên chủ huyết sát nguyên. Nguyên chủ huyết sát nguyên xuất thân từ cự ma tộc, hệ thống tu luyện khác nhau. Cự ma tộc võ giả khi đạt tới ma tướng ma vương thì do tố chất thân thể tốt hơn nhân loại, nên năng lượng cất chứa trong cơ thể cũng nhiều hơn, thực lực cũng vượt qua các võ giả nhân loại cùng cấp. Nhưng trước khi nhân loại trở thành tựu thần hải, lại còn phải liên tục độ mình vững từng năm từng sáu, thân thể được tràn luyện thành linh thể. Lúc này chênh lệch giữa nhân loại và cự ma sẽ bị san bằng. Nếu nhân loại có thể độ mình vững từng bảy, sau đó thành tựu thần hải, thì thực lực thậm chí còn vượt qua cả ma đế và cự ma tộc. Nếu đạt đến mình vẫn tận 8 thì càng không cần phải nói. Lúc trước Lâm Minh nhìn chiến tranh trận bàn do Bắc Vận Chiến Đế lưu lại, chính là lúc mà Bắc Vận Chiến Đế còn chưa trở thành thần hải, giao chiến với vài tên ma tộc chuẩn đế, một chiêu biểu sát một tên, giống như cắt dưa thái trầu. Với thực lực khi đó của hắn, cho dù đối mặt với ma đế chân chính thì cũng có thể chính diện đánh một trận được. Cho nên đối với thực lực của nguyên chủ huyết sát quyền, Lâm Minh cũng không quá lo lắng. Có lẽ tên này chỉ tương đương với cường giả thần hải trung kỳ, từng độ mệnh vẫn từng xấu, chênh lệch cũng không quá lớn. Đương nhiên hiện tại Lâm Minh không có khả năng đánh thắng được nguyên chủ huyết sát quyền, nhưng đừng quên còn có cả con đường của đế giả nữa. Với thực lực hiện tại của Lâm Minh thì đã có đủ thực lực vượt qua con đường của đế giả. Sau khi trải qua con đường của đế giả, thu được đế tôn lực trường mạnh nhất trong ba loại lực trường của thiên ma võ ý, thực lực sẽ tăng lên một cấp bậc, bởi đến lúc đó hẳn có lẽ có thể có đủ tư cách đối mặt với nguyên chủ huyết sát quyền. Nếu có thể giết chết nguyên chủ huyết sát quyền, có thể mở ra ma phương lần nữa, đạt đến trí nhớ thượng cổ ma đầu kia, đến lúc đó hắn sẽ hiểu được chi tiết của thượng cổ ma đầu này. Có thể nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Minh tính toán rất kỹ càng, tốc độ tăng thực lực của hắn chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Lâm Minh lấy ra Lôi Định Ngọc Giản do Tử Cực lưu lại, bắt đầu tìm hiểu Lôi Định ý cảnh. Tầng thứ nhất Lôi Định ý cảnh chính là tử lực, tầng thứ hai ý cảnh là sinh lực. Tử lực thì không cần phải nói, lôi điện có thể đốt cháy thân thể con người, hủy diệt trường trầm, diệt mọi sinh cơ. Mà sinh lực do lôi điện có thể rèn luyện thân thể, rèn luyện thần hồn, thậm chí tại viễn cổ thời đại, lôi định và hải dương đều có thể sinh ra các sinh mệnh. Hai tầng ý cảnh này Lâm Minh đã tìm hiểu được một chút từ Bắc Vẫn Lôi Hoàng. Đương nhiên Bắc Vẫn Lôi Hoàng hoàn toàn dựa vào bản thân mình tìm hiểu, nên ý cảnh của hắn cũng không tránh khỏi cái chỗ tì vết, còn cần hoàn thiện nữa. Những điều này thì Lâm Minh cũng không gấp. Hắn cảm thấy hứng thú chính là tầng thứ ba của lôi định ý cảnh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Bảy hệ năng lượng này, phong hệ dùng tốc độ mà nổi tiếng, kim bằng phá hư. Đại danh đỉnh đỉnh cũng được ẩn chứa phong hệ pháp tắc. Nhưng phong cũng không phải là nhanh nhất chính là lôi. Lôi điện lực, một nháy mắt đã xuyên qua mười mấy vạn dặm. Cho dù từ thiên diễn đại lục bay đến thánh ma đại lục, thì cũng chỉ mất một nén nhang. Loại tốc độ này có thể nói là cực hạn trên thế gian. Đương nhiên, bản thân võ giả không có khả năng đạt đến loại tốc độ này, chỉ có thể thông qua tìm hiểu ý cảnh pháp tắc, dung nhập vào trong thân pháp của mình, đạt đến cảnh giới nhanh như tia chớp. Mở ra kinh môn, vận chuyển thân pháp kim bằng phá hư, lại dung nhập lôi định ý cảnh, tốc độ sẽ đạt đến loại trình độ này, khó có thể tưởng tượng. Huyền Lôi Anh Quang, đây là một bộ phận lôi, hệ thân pháp không cần tứ điện kỳ lân, huyết mạch cũng có thể tu luyện được. Huyền lôi anh quang, chuẩn xác mà nói thì không phải là một bộ phận pháp, mà là một bộ bí pháp phụ trợ thu thập các loại thần lôi trên thế gian, hóa thành vô số lôi tỷ, sau đó dùng những lôi tỷ này làm tài liệu, ngưng tụ ra 12 bản mạng lôi phụ. Những lôi phụ này có thể hóa thành lôi định lực vô hình, dung nhập vào toàn thân, mang đến tác dụng để cả tốc độ của võ giả lên rất nhiều. Huyền lôi quang anh này rất thích hợp với ta. Nếu không, nó mà là một võ kỹ thần pháp, sẽ không thể kết hợp với kim bản phá hư được. Có 12 bản mạng lôi phù này, ta có thể tiếp tục thi triển kim bản phá hư, đồng thời mượn dùng lôi định phù để tăng tốc. Lâm Minh dán ngọc giản huyền lôi quang anh trên bi tâm, ghi nhớ tất cả nội dung, cẩn thận tìm hiểu ý cảnh pháp tắc trong đó. Muốn tìm hiểu một loại ý cảnh mới thì phi thường khó khăn, huống chi đây là tầng thứ 3 của lôi hệ ý cảnh, độ khó còn cao hơn 2 tầng trước một bậc. Cho dù Lâm Minh được bầm non tà thần lực thì cũng có cảm giác rất khó khăn. Hắn đắm chìm trong không linh võ ý, quên thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày liên tục trôi qua. Mỗi khi Lâm Minh tìm hiểu đến mức tâm thần mệt mỏi, hắn đều có thể cảm nhận được thánh khí phải luân truyền đến, từ luồng hơi lạnh dường như được gọt rửa tâm linh. Mỗi khi tới lúc đó, Lâm Minh đều nắm giữ được linh cảm nào đó, tìm ra phương hướng cảm ngộ. 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, Lâm Minh vẫn chìm đắm trong không linh võ ý. Tìm hiểu lâu, đầu óc hắn chẳng những không thấy hỗn độn, mà ngược lại có cảm giác rõ ràng hơn, tư duy nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đây đương nhiên là công lao của thánh khí Oải Luân. Oải Luân này tuy chẳng không có lực công kích và lực phòng ngự gì, nhưng lại là bảo bối để tu luyện. Mãi cho đến ngày thứ 20, lôi hệ cực tốc ý cảnh mới chậm rãi hình thành trong đầu Lâm Minh. 20 ngày chạm đến biên giới của cự tốc ý cảnh. Loại tốc độ này mà truyền ra thì cũng đủ để khiến cho các thiên tài thần vực phải kinh hãi. Lâm Minh có thể làm được điều này, thánh khí Oải Luân có tác dụng một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là do trong cơ thể của hắn có mầm non tà thần. Mầm non tà thần dung hợp tất cả lôi hỏa lực, cộng thêm sau khi đồ mệnh vẫn thì Lâm Minh đã hoàn toàn trở thành lôi định thân thể, khiến cho hắn tìm hiểu lôi hệ pháp tắc giống như có thần hỗ trợ vậy. Hiện tại Lâm Minh giống như đứa con của lôi điện. Ngày thứ 21 đang ngồi tĩnh tọa, Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt như có tia chớp chói mắt, lấp lánh trong bóng tối, trong ngón trỏ tay phải của hắn. Các loại lôi định lực như tử giao thần lôi, duyệt huyết tà lôi, huyễn diệt mộng quang, cửu thiên thần lôi trong mầm non tà thần đều tụ tập tại đầu ngón tay, hình thành luồng lôi tì màu tím, màu hồng, màu vàng đủ các loại. Lâm Minh khẽ điều khiển, lại có thêm một sợi lôi tì màu vàng đậm. Từ trong mầm non tà thần lao ra, lôi tì này chính là thần lôi được Lâm Minh thu thập từ chính cửu thiên lôi vực. Lâm Minh vài lần độ bình vẫn thì đều dựa vào nó. Sau khi đạt đến mệnh vẫn tầng 3, loại lôi quang màu vàng đỏ này vẫn còn sót lại một chút, lúc này cũng được Lâm Minh dùng đến. Năm loại lôi quang trong tay, Lâm Minh liên tiếp đánh ra mấy trăm ấn quyết, bôi vào động tác của hắn quá nhanh. Hai bàn tay và ngón tay đều hình thành từng lớp tàn ảnh, thoạt nhìn hoa cả mắt. Mấy trăm luồng lôi tì điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ thành từng phù văn hư ảo mà thần bí. Thứ này có chút giống với minh văn thuật. Với thực lực hiện tại của Lâm Minh, vẽ nó ra thì rất thuận lợi. Lôi định độn phù thành. Một lôi phù được dung hợp các loại lôi ti màu sắc khác nhau xuất hiện giữa không trung, màu vàng sáng bóng, làm cho người khác không thể nhìn thẳng được. Lôi định không có thực thể, sau khi dệt thành lôi phù thì lại giống như một miếng kim loại nhiều màu, cầm trong tay thì rất nặng. Đây là hiện tượng khi năng lượng ngưng tụ cao độ thì sẽ xuất hiện. Năng lực và trọng lực vốn là một thể. Thù. Lâm Minh vung tay phải lên. Miếng lôi định độn phù này liền dung nhập vào trong đùi phải của Lâm Minh. Sau đó biến mất. Nội thị thân thể, hắn lại phát hiện ra lôi phù đã sớm hóa thành năng lượng pháp tắc vô hình, dung hợp với thân thể là một. Đây chính là hình thái ban đầu của lôi phù. Sau này Lâm Minh có thể thu nhập các loại thần lôi để tế luyện nó, hoàn thiện nó, làm cho tốc độ tăng lên đến mức cao hơn. Mà tốc độ ý cảnh của hắn cũng chỉ mới vừa tiếp xúc đến cánh cửa, nếu muốn đạt đến tới tinh thông, thậm chí viên mãn, thì còn phải đi con đường rất dài. Tuy nhiên những điều này cũng lại làm cho Lâm Minh càng thêm hưng phấn hơn. Hắn không sợ đường xá gian nan, chỉ sợ tương lai không đủ trọng lớn. Huyền Lôi Quang Anh bí pháp này có không gian tăng lên rất lớn, sau này tốc độ của Lâm Minh sẽ càng nhanh hơn, thậm chí đến mức tận cùng hoàn toàn tìm hiểu được cự tốc ý cảnh. Cho dù không cần bí pháp thì hắn cũng có thể vượt đến cảnh giới đi như tia chớp, ngay lập tức vượt qua ngàn dặm. Vẽ xong tâm lôi đình độn phù đầu tiên, Lâm Minh lại tiếp tục làm ra 11 tâm lôi đình phù nữa, thu toàn bộ chúng vào thân thể. Huyền Lôi Quang Anh chính thức được tu luyện thành công. Cực tốc ý cảnh của lôi đình pháp tắc thật sự rất huyền diệu. Có bộ chiêu này phối hợp với kinh môn và kim bằng phá hư, mặc dù hiện tại ta gặp phải Âu Giả Hoa Đồ và Dương Lạc Thiên Liên Thủ thì ta cũng có thể thoải mái giải thoát. Tuy nhiên, nếu gặp phải thiếu niên yêu dị và tên thượng cổ ma đầu ẩn giấu trong người Dương Vân thì vẫn chưa có nắm chắc chạy trốn được. Âu Giả Hoa Đồ và Dương Lạc Thiên đều có thực lực gần bằng thiên hạ đệ nhất nhân. Tạo hóa lão nhân mạnh hơn hai người này một chút, nhưng vẫn không đánh lại hai người liên thủ. Nói cho cùng, tạo hóa lão nhân cũng chỉ là thực lực bằng với thiên hạ đệ nhất nhân mà thôi. Mà thiếu niên yêu dị và Dương Vân bị thương cổ ma đầu ẩn trong người thì đều có thực lực của thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu lúc trước tạo hóa lão nhân không có con ác chủ bài bảo mạng là tuyệt mệnh thiên châu thì tất nhiên đã chết trong tay thiếu niên yêu dị kia rồi. Lâm Minh nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không biết rằng Âu Giả Hoa Đồ và Dương Đạt Thiên đã cách cái chết không xa nữa. Trong một thần cung hoàn toàn u ám, hơn 20 cường giả thần hải đứng trong đại điện, mỗi người đều mang sắc mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Trước mặt bọn họ có hai người đang ngồi trên ghế chủ tọa, là một thanh niên áo trắng. Hắn thoải mái ngồi trên vương tọa màu đen, toàn thân tự nhiên phát ra một loại khí thế bức người, làm cho cường giả thần hải tại đây đều cầm như hến. Thanh niên áo trắng này chính là Dương Vân, mà bên cạnh Dương Vân có một thiếu niên yêu dị đang ngồi, trên mặt lộ ra nụ cười tà khí. Thoạt nhìn tên này chỉ 15-16 tuổi, hắn chính là Bạch Yêu. Năm đó ở kỳ Tết Hải, Bạch Yêu là tiểu đệ của thượng cổ ma đầu kia. Hiện giờ thượng cổ ma đầu ở trên người Dương Vân, tất nhiên Bạch Yêu cũng sẽ đi theo Dương Vân. Khí thế của họ làm cho hơn 20 cường giả thần hải phía dưới khiếp sợ. Tuy nhiên thứ chủ yếu khiến bọn họ khiếp sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, tâm thần run rẩy chính là sau lưng Dương Vân có hai cái giá tra tấn hạng thiết, mỗi một cái đều cao bằng ba người, có màu đen nhánh, thậm chí còn có cả dấu vết loang lổ, hoặc nhìn giống như máu tươi khô cạn, lưu lại từng đốm nhỏ màu đỏ thẫm. Cây cột chính của giá tra tấn này là một cây cột thô to hình vuông, trên đó được cuốn những sợi xích sắt lớn bằng bắp chân người. Ngoài ra còn có các lưỡi móc câu sắc bén nhọn, dữ tợn, mỗi một chiếc đều mang khí sát người, dường như đã từng hành hạ tra tấn vô số người. Lúc này trên hai cái giá tra tấn này có hai lão nhân, bọn họ đều mặc tử kim long bào, chỉ là hiện giờ chiếc tử kim long bào mất vô số thiên tài địa bảo mới luyện chế ra được kia đã bị tổn hại trách nát, sớm mất đi uy nghiêm của hoàng giả từ lâu rồi. Tám chiếc móc sắc mê người đâm vào xương tỵ bà và xương quai xanh hai vai của họ, móc thân của bọn họ lên. Ngoài ra các thanh sắc nhọn khác đều được đâm vào trên các khiếu huyệt quan trọng của họ, chặn lại năng lượng toàn thân. Những xiềng xích kia giống như sóng vậy cuốn lên thân thể hai lão nhân này, từ từ rút đi từng giọt tinh huyết, chảy theo xiềng xích cuối cùng hội tụ vào trong một đầu lâu màu trắng, đồng thành một vụn mẫu. Hai lão nhân này chính là kẻ từng tung hoành thiên diễn đại lục mấy ngàn năm, giẫm chân một cái làm cho bốn đại thần quốc phải rung chuyển, chính là Âu Giả Hoa Đồ và Dương Lạc Thiên. Ảnh hưởng của bọn họ, thế lực mà bọn hắn nắm trong tay, cộng thêm bọn họ có thực lực bằng thiên hạ đệ nhất nhân, đều là những thứ mà người khác nghe sợ mất vật. Thậm chí ngay cả cường giả Thượng Hải đối mặt với bọn họ cũng đều phải nơm nớp lo sợ, cho dù là Tư Đồ Hạo Thiên thì cũng sẽ âm thầm kiên kỵ. Nhưng hai nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất của thiên diễn đại lục này hiện giờ là bị treo trên như hai khối thịt bán ở chợ, mặt mày như tiều tụy, thần sắc như tro tàn, hai mắt vô thần. Khi căn nguyên tinh huyết bị rút ra, sinh mệnh chi hỏa của họ cực kỳ mỏng manh, dường như có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Mà kẻ làm ra tất cả những điều này chính là Dương Vân và thiếu niên yêu dị kìa. Điều này khiến cho bọn họ không thể không sợ hãi, cho dù là Tư Đồ Hạo Thiên đối mặt với bọn họ, nếu dám phản kháng thì cũng sẽ bị trực tiếp miễu sát, không chút hy vọng nào. Lúc này Tư Đồ Hạo Thiên quả thật đang đứng trong đội ngũ hơn 20 cường giả thần hải này. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới Dương Vân lại ẩn giấu sâu như vậy. Đây quả thật không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Hắn cho rằng Dương Vân là một nhân vật lợi hại nhưng cũng không chân chính để vào mắt. Cho dù hắn là thiên tài mấy đi nữa, nhiều nhất chỉ là có thể trở thành Dương Lạc Thiên đời tiếp theo. Hơn nữa, còn là một chuyện, 2000 năm sau, không cần gì phải lo lắng. Nhưng không ai có thể dự đoán được, hôm nay Dương Lạc Thiên, tăng tổ phụ của Dương Vân lại bị chính hắn giam cầm tù vì treo trên giá trà tấn rút đi tình huyết. Vốn Tư Đồ Hạo Thiên kiên kỵ Lâm Minh, nhưng so với Dương Vân lúc này thì Lâm Minh quả thực rất ảm đạm không đáng kể chút nào. Ngoài Tư Đồ Hạo Thiên ra còn có một người mang sắc mặt xám như tro, hắn chính là cửu đỉnh thần hoàng đương nhiệm, cũng là cha ruột của Dương Vân, Dương Tiêu Hạ. Hắn nhìn Dương Vân ngồi trên vương tọa, không thể tin vào mọi thứ trước mắt này. Tuy rằng hắn đã sớm biết Dương Vân che giấu rất sâu, cũng loáng thoáng biết được Dương Vân đạt được một đại cơ duyên, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến lại có một ngày này, quả thật giống như một cơn ác mộng. Trầm mặc. Trong đại sảnh là một mảnh trầm mặc, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng tinh huyết nhỏ vào trong đầu lâu màu trắng phát ra thanh âm tí tách vang lên cực kỳ rõ ràng. Đó chính là tinh huyết của Âu Dạ Hoa Đô và Dương Lạc Thiên. Dương Vân đột nhiên ngẩng đầu, như cười như không nhìn về phía Dương Tiêu Hạ. Dương Tiêu Hạ là nhân vật cỡ nào? Tuy rằng hắn vừa mới kế thừa ngôi vị thần hoàng không đủ 500 năm, còn chưa có khí thế thống trị thiên hạ, nhưng trưởng quản các hạng công việc của đệ nhất thần quốc trên thiên diễn đại lục, cũng đã trải qua rất nhiều sự kiện lớn. Nhưng hiện tại, hắn lại run rẩy vì một người. Người này lại còn là đứa con của mình. Áp lực của Dương Vân mang đến cho hắn là quá lớn. Người, tình nghiệt tử nhà người, người, không ngờ, ngươi còn muốn giết tăng tổ phụ của người, quả thật thiên địa không dung. Tuy rằng Dương Tiêu Hạ nói rất hùng hồn, nhưng bất cứ người nào cũng đều có nghe ra được, hắn không chút tự tin nào. Biểu hiện ngoài mạnh trong yếu, đây là áp chế do thực lực và khí thế mang đến. Thiên địa không dung ư? Cha giết con chính là thuận theo pháp tắc, con giết cha là thiên địa không dung mà. Dương Vân nhướng mày chăm chọc nói, Dương Tiêu Hạ, nếu hiện tại ngươi ra tay với ta mà không phải nói lời vô nghĩa này thì ta còn có thể kính ngươi vài phần. Đáng tiếc ngươi đang sợ hãi. Sợ hãi thì cũng không sao, nhưng lại còn nói ra mấy lời vô nghĩa kia để che giấu sợ hãi trong lòng, bảo vệ bộ mặt dối trá và đáng buồn kia của ngươi, thật sự làm cho ta phải thất vọng mà. Lời này của Dương Vân cực kỳ sắc bén, đâm thẳng vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng của Dương Tiêu Hạ. Không sai, hắn đúng là sợ hãi. Hắn không dám thực sự phản kháng Dương Vân. Dương Vân dám đối đãi với Dương Lạc Thiên như vậy trước mặt thiên hạ hào kiệt, thì giết hắn cũng giống như giết một con chó mà thôi. Chút tình cảm cho con buồn cười kia, hiện tại cũng chỉ là một chiêu chăm chọc mà thôi. Bị Dương Vân một lời nói toạt ra, sắc mặt Dương Tiêu Hạ trắng bệch, ngón tay run rẩy. Nhưng đối mặt với Dương Vân, hắn không thể làm được gì cả. Thật sự muốn giao chiến với Dương Vân ư? Kết quả có thể nghĩ, tất nhiên sẽ bị Dương Vân nhục nhã thêm một lần, xử lý luôn hắn. Mà với sự tàn nhẫn của Dương Vân, làm sao có thể nương tay được? Lúc này Dương Tiêu Hà cảm thấy vô cùng khuất nhục. Trước mặt thiên hạ hạo kiệt, hắn đường đường là thần hoàng của thần quốc đệ nhất thiên hạ, bị đứa con của mình nói vài ba câu ép đến mức này, lại chỉ có thể nén giận, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Người Dương Tiêu Hạ nắm chặt hai tay, móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt, máu tươi chậm rãi chảy ra. Lúc này hắn cảm giác võ đạo chi tâm của mình đã có xu thế vỡ nát. Người rất không xứng với hai chữ thần hoàng. Dương Vân lắc đầu khinh thường nói, anh hùng có hai loại. Thứ nhất chính là hung hãn không sợ chết, vì danh tiếc có thể lên núi đào xuống biển lửa hy sinh vì nghĩa, giết người báo thù. Người như vậy ta rất khâm phục. Loại thứ hai là loại co được giãn được, người mang cừu hận cũng có thể chịu mối nhục chùi khổ, ăn đồ ăn của heo chó nhẫn nhục mà thiên hạ không thể nhẫn được, sau đó làm việc mà người trong thiên hạ không thể làm được, người như vậy cũng đáng khâm phục. Dương Vân chậm rãi nói những lời này, rất ít người biết được hắn chính là loại thứ hai. Những khúc nhục mà hắn từng chịu đựng, ngay cả Dương Lạc Thiên cũng không rõ ràng lắm. Dương Vân, người rốt cuộc muốn thế nào? Mắt thấy Dương Tiêu Hạ bị Dương Vân bước đến không còn đường có thể đi, Tư Đồ Hạo Thiên đột nhiên bước ra đối diện với Dương Vân. Quyết định lực lượng mạnh yếu của một thần quốc cũng không phải là tổng số cường giả thần hải, mà là người mạnh nhất trong tổng số các cường giả thần hải, bởi vì giữa các cường giả thần hải cũng có chênh lệch thực sự rất lớn. Giống như Tư Đồ Giao Hỷ, Tư Đồ Bá Nam, trước mặt Dương Vân thì căn bản không đáng kể, huống chi cộng thêm thiếu niên yêu dị kia nữa, hai người liên thủ thiên hạ vô địch, bọn họ đã có thực lực có thể thống trị thiên diễn đại lục, Tư Đồ Hạo Thiên không thể không chịu thua. Dương Vân nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt dừng trên người Tư Đồ Hạo Thiên gằn từng chữ. Từ giờ trở đi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bốn đại thần quốc có thể giữ biên giới như cũ, các thế lực khắp nơi thì ta cũng không thụng tính, nhưng mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của ta, kẻ vi phạm giết không tha. Dương Vân nói xong, một luồng lực trượng vô hình được phát ra, chiến linh ngưng tụ thành 20 luồng truy tùng ẩn kỹ gieo trên người của tất cả cường giả thượng hải tại đây. Khi thượng cổ ma đầu còn có thân thể thì cánh tường giới chiến linh còn cao hơn đầm mình, đạt đến bạch ngân viên mãn. Gieo chiến linh ẩn kỹ thì đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi làm cái gì? Truy tùng ẩn kỹ, chẳng lẽ tôi cho các ngươi chạy hay sao? Dương Vân cười lạnh, câu này làm cho trái tim của tất cả võ giả tại đây giống như tro tàn. Ấn ký này được gieo xuống, bọn họ vĩnh viễn sẽ là nô lệ. Một khi phản kháng Dương Vân, cho dù là chân trời góc biển thì cũng sẽ bị đuổi giết đến chết. Cho dù hơn 20 người bọn họ liên hợp phản kháng Dương Vân thì cũng là vô dụng. Hiện tại đã phát mệnh lệnh đầu tiên, mọi người đuổi bắt Lâm Lan Kiếm. Nếu tra xét được tung tích của hắn thì không nên tự mình động thủ, chỉ cần báo cho ta là được. Ta có thể ban thưởng cho tự do vĩnh viễn, đồng thời ban thưởng công pháp và linh đan của thần bực. Đuổi giết Lâm Lan Kiếm, mệnh lệnh này vừa được phát ra, các võ giả tại đây đều nuốt một ngụm nước miếng, không nghĩ đến mệnh lệnh thứ nhất lại là thứ này. Không có người nào nguyện ý bị quản chế bởi kẻ khác, có thể thu được tự do, đồng thời thu được công pháp và linh đan thần vực. Đây quả thực là hấp dẫn quá lớn. Thiên diễn đại lục quá mức rộng lớn, mặc dù thượng cổ ma đầu có thủ đoạn thông thiên, thì cũng không có biện pháp tìm khắp ngõ ngách của thiên diễn đại lục được. Huống chi Lâm Minh vẫn còn trốn trong lòng núi, bế quan không ra. Lệnh truy nã đối với Lâm Minh vẫn kéo dài mãi cho đến một năm sau. Trong một khu rừng rậm, cách bốn đại thần quốc hơn 100 dặm, một ngọn núi lớn đột nhiên chấn động giống như động đất. Vài giây sau, ngọn núi lớn này đột nhiên nổ tung, các luồng lôi quang lấp lánh bắn về phía chân trời. Một thanh niên mặc áo trắng, mái tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, lao ra khỏi lòng núi. Ánh mắt thanh niên này rất linh hoạt sắc bén, thoạt nhìn chỉ khoảng 19-20 tuổi mà thôi. Người này chính là Lâm Minh. Một năm này, Lâm Minh vẫn luôn bế quan khổ tu, tuy rằng tu vi không tăng trưởng quá nhiều, nhưng căn cơ lại càng ngày càng vững chắc hơn. Chân nguyên cũng lắng động lại, tiêu trừ đi một vài chỗ xấu do khi trước tu vi Lâm Minh tăng tiến quá nhanh mà gây nên. Hơn nữa, Lâm Minh càng hiểu sâu hơn các loại võ ý cảnh thời gian không gian lôi định, trong đó lôi định ý cảnh có thể tiến bộ rất lớn. 12 lôi định đạo quả, Lâm Minh hoàn toàn ăn hết một quả, mà văn lộ lôi hệ pháp tắc trên đạo quả cũng được Lâm Minh tìm hiểu thấu triệt. Ta bế quan một năm, tu vi tuy rằng còn dừng lại ở mình vẫn tận ba đỉnh phộng, nhưng thực lực là tiến bộ gần gấp đôi. Hiện tại để cho ta đối mặt với tên trung niên họ Tôn kia, hoàn toàn có thể đánh chết được hắn. Lâm Minh cũng rất muốn xử lý luôn tên này. Dùng tinh huyết của hắn để mở ra ma phương, nhưng cuối cùng vẫn ngăn chặn được ý niệm này. Hiện tại ta phải đi Thánh Ma Đại Lục, ta rất muốn gặp vị nguyên chủ huyết sát nguyên này một lần. Lâm Minh không dùng thần hạnh chu mà thi triển tốc độ cực hạn như bão táp lao đi. 12 lôi định độn phù chấn động trong cơ thể Lâm Minh. Hơn nữa, sau khi mở ra kinh môn và sử dụng thân pháp kim bằng phá hư, tốc độ của Lâm Minh đã đạt đến mức khó có thể tưởng tượng được. Thân thể hắn giống như một viên lưu tinh xé rách không khí, hình thành tiếng âm bạo đáng sợ, từ xa nghe thấy không khác gì là tiếng sấm rền. Mà khu vực bên dưới chân Lâm Minh lại là một luồng khí do hắn phi hành sinh ra ép xuống, khiến cho cây cối gãy nát, các loại hung thú hoảng hốt chạy trốn. Tốc độ thật là nhanh, tràn ngập lực lượng, đúng là rất muốn tìm một người đánh một trận. Một tháng sau, Lâm Minh gặp ma quan trong trung thiên thế giới của ma thần đố cùng. Tại đây có một luồng phân luồng của ma quan, còn chủ hồn của ma quan còn đang ở trong thân thể cự côn, chủ trì đại cục một năm này. Cự côn đã chui xuống biển rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, cứ tiếp tục đi xuống như vậy e rằng thực sự sẽ bơi đến Thánh Ma Đại Lục. Trong đáy biển sâu, nước sâu tầng 10 vạn dặm, cự côn có đồ ăn đầy đủ. Sau khi cắn nuốt một vài mãnh thú, nó trở nên càng cường đại hơn một chút. Tất cả đều ổn chứ? Lâm Minh hỏi. Hắn gọi ma quan đến chủ yếu là để truyền lại tin tức. À, đều rất tốt. Bản thánh làm việc, ngươi còn phải lo cái gì nữa? Ma quan cười thoải mái, nhớ đến việc Lâm Minh sắp phải làm, nó liền thấy nóng người lên. Chúng ta nhanh chóng xuất phát đi, lão tử gấp lắm rồi, lần này có thủ tức báo, có oán báo oán. Mẹ nó, để cho lũ cháu trai huyết sát nguyên này biết sự lợi hại của chúng ta. Lúc trước Lâm Minh ở vạn cổ Ma Khanh bị các đại tôn chủ tháp chủ vây công, ma quan đã sớm tỉnh lại, đi theo Lâm Minh chinh chiến phải chịu không ít uất ức, thực lực không bằng người ta, chỉ có thể cẩn thận khắp nơi, e sợ cho kinh động đến nguyên chủ huyết sát nguyên. Thậm chí lúc trước Lâm Minh để tiến vào con đường của đế giả còn phải đóng vai nô bộc cả nửa năm. Tuy rằng Lâm Minh và nó cũng chỉ giả vờ khống chế, nhưng vẫn khiến cho tên ma quan cao tâm khí ngạo này không thể chịu đựng được. Cơn tức này, lần này nhất định phải xả ra hết. Lần này tiến vào con đường của đế giả, con mẹ nó, chúng ta đánh thẳng vào, xem ai dám ngăn cản. Bởi vì huyết sát nguyên bị cự ma tộc, man tộc, ải ma tộc nắm trong tay, để cam đoan lợi ích của những kẻ thống trị huyết sát nguyên nên mới nghiêm khắc ngăn chặn hiện tượng xuất hiện thiên ma 12 cánh. Về phần nhân loại, ngay cả việc xuất hiện tôn chủ cũng đều không được phép. Và giả nhân loại trưởng thành đến thiên ma 8 cánh sẽ gặp đủ loại lực cản. Về phần muốn tiến vào con đường của đế giả thì lại chỉ là si tâm vọng tưởng. Nếu lúc trước không có ma quan ra tay thì Lâm Minh cũng đừng mong tiến vào con đường đế giả, mà thậm chí đã trở thành nô lệ bị người khác khống chế, sống không bằng chết. Đúng, lần này chúng ta đánh thẳng vào, người nào cản trở sẽ giết kẻ đó. Trong lòng Lâm Minh cũng dâng lên một luồng hào hùng. Trước đó, tuy rằng Lâm Minh tăng lên thực lực rất nhanh, nhưng bất kể ở Thánh Ma Đại Lục hay là Thiên Diễn Đại Lục, thì hắn đều giống như đi trên miếng băng mỏng. Bởi vì dù hắn có mạnh đến mấy đi nữa, cũng không thể đứng trên cao tận nhất được, không thể tránh khỏi bị kẻ khác áp chế. Mà hiện tại hắn cũng là cường giả, phong đồ chân chính, là lực lượng đỉnh phong trên Thiên Diễn Đại Lục và Thánh Ma Đại Lục. Cho dù là vẫn có Bạch Yêu và Dương Vân, hai kẻ này thì hắn tuyệt đối không đánh lại được, nhưng dựa vào tốc độ siêu phạm của hắn, chắc gì đã không thể hoàn toàn trở ra. Có thể nói hiện tại trên Thiên Diễn Đại Lục và Thánh Ma Đại Lục, Lâm Minh đã rất khó gặp phải uy hiếp nữa. Bước vào trong trung thiên thế giới vỡ nát này, Lâm Minh mở ra truyền tống trận. Ngay sau đó hắn liền biến mất trong trần quang trắng xóa. Thánh Ma Đại Lục huyết sát nguyên. Huyết sát nguyên có lịch sử 10 vạn năm, đây là thiên đường giết chóc của Thánh Ma Đại Lục. Nơi này chẳng những có sát khí cực kỳ dày đặc, hơn nữa còn không có quy tắc, chỉ cần có thực lực thì có thể tùy ý giết người. Nhưng nơi này lại là một chỗ bị nguyền rủa, cho nên các võ giả mệnh vẫn từng cao và từ ma phương trở lên, sau khi tiến vào huyết sát nguyện sẽ bị nguyền rủa một cách vô hình, cuối cùng bị chết. Nhiều năm như vậy trôi qua, huyết sát nguyên đã có rất nhiều ma đế từng ngã xuống. Chỉ riêng ma đế nổi danh, được lịch sử ghi lại, thì đã vượt qua hơn 10 người rồi. Ma đế tiến vào huyết sát nguyên thì chắc chắn phải chết. Gần như đã trở thành một quy tắc. Nhưng có một loại người là ngoại lệ, đó chính là người đạt được hình xăm thiên ma 12 cánh, tuy được sát thần bỏ ý. Người này là kẻ duy nhất có thể không thèm quan tâm đến nguyện rủa pháp tắc của huyết sát nguyên có thể uy hiếp tới kẻ thống trị huyết sát nguyên. Nhân vật đại biểu chính là Bát Vận Chiến Đế, từng một lần làm cho huyết sát chủ huyết sát nguyên đứng ngồi không yên, bởi vì Bát Vận Chiến Đế quá mạnh mẽ. Cho dù tại Thánh Ma Đại Lục bao là bát ngát, cao thủ đông đúc, thì Bát Vận Chiến Đế vẫn gần như là vô địch thiên hạ. Đương nhiên, ngoài Bát Vận Chiến Đế ra, còn có một nhân loại thành tựu hình xăm thiên ma 12 cánh, đó chính là Lâm Mình. Lúc này trong một tòa thần điện đỏ như máu giữa huyết sát nguyên, có một nam nhân cự ma tộc cao lớn đang mặc chiến giáp màu đỏ sậm, ngồi trên vương tọa, cầm trong tay một chén rượu, chậm rãi uống. Trong chén rượu tràn đầy chất lỏng đỏ tươi giống như máu của nhân loại. Nhân loại cự ma tộc này chính là nguyên chủ huyết sát nguyên, tên hiệu là thần ma tôn chủ, có mối thù giết con với Lâm Mình. Một ánh lửa sáng lên trong đại điện u ám, đó là ánh sáng của truyền âm phù. Nguyên chủ huyết sát nguyên một tay nắm lấy truyền âm phù, nghe được tin tức trong đó khẽ nhíu mày. Nhiều năm như vậy trôi qua, huyết sát nguyên vẫn luôn tìm bắt Lâm Mình, nhưng lại không hề có kết quả gì. Lần này cũng giống như vậy. Năm năm, tên thanh niên Lâm Minh này giống như là biến ra, lại bốc hơi, lại phát động tất cả quan hệ, vậy mà vẫn hoàn toàn không dò xét được tin tức nào của hắn ta. Trong mắt của nguyên chủ huyết sát nguyên hiện lên một tia sát khí, chén rượu bằng kim loại bị hắn bóp nát, luồng máu đỏ tươi chảy ra đầy đất. Đừng nói là Lâm Minh giết con hắn, cho dù là không phải nguyên nhân này, thì hắn cũng nhất định phải giết chết Lâm Minh, bởi vì Lâm Minh đã thành tựu thiên ma 12 cánh. Ngày sau có thể tự do tra vào huyết sát nguyện, hắn cũng không muốn có thêm một Bát Vận Chiến Đế nữa. Phải bóp chết uy hiếp trong nồi, cho dù là đắc tội với một phương thánh địa thì hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao chỉ cần không thành tựu hình xăm thiên ma 12 cánh, không có cường giả phong đế nào có thể đặt chân vào huyết sát nguyện cả. Thánh địa có thể làm gì được hắn cơ chứ? Tên Lâm Minh này là kỳ tài ngút trời. Năm năm trôi qua, ít nhất hắn cũng tu luyện đến toàn đan hậu kỳ, thậm chí là tu luyện đến mệnh vẫn tận mục. Hơn nữa bởi vì hắn có thiên phú kinh người, thực lực vượt xa võ giả cùng cấp, có thể tương đương với võ giả nhân loại mệnh vẫn tận năm. Thêm 20-30 năm nữa, chiến lực của hắn có thể so sánh với cường giả phong đế của nhân loại. Thời gian cho ta cũng không còn nhiều nữa rồi.